khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 521, hôm nay ăn bánh chưng. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đứng dậy, lúc này, trong tiệm đã không có khách hàng. Lão bản, ngài giúp xong, Yêu Tử Yên chú ý lực một mực tại Lạc Xuyên trên thân. Sau khi thấy cười nói, Lạc Xuyên gật đầu, cơm chưa muốn ăn cái gì? Yêu Tử Yên cười hỏi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, bánh chưng đi, bánh chưng. Yêu Tử Yên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó ánh mắt sáng lên. Lão bản đầu tiên chờ chút đã, ta đi chủ nghệ giáo trình học tập một chút. Yêu Tử Yên tràn đầy phấn khởi tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, đeo lên mũ giáp, tiến vào không gian ảo, ăn bánh chưng. Là bởi vì Lạc Xuyên vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Theo vượt qua đến hiện tại, như là dựa theo trên địa cầu thời gian, không sai biệt lắm đã là Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ, tự nhiên là muốn ăn bánh chưng. Cho dù thân ở dị thế, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Hắn chuẩn bị phát một đầu động thái, mở ra khởi nguyên diễn đàn. Biên tập động thái, quảng cáo, khởi nguyên thương thành buổi chiều đình chỉ buôn bán. Giữa trưa, đem tổ chức liên hoan hoạt động, khởi nguyên thương thành khách hàng đồng đều có thể tham gia. Lạc Xuyên điểm kích tuyên bố, nếu là ăn bánh chưng, mọi người một khối tới mới náo nhiệt a, cho nên. Lạc Xuyên mới ban bố đầu này động thái. Hệ thống, nguyên liệu nấu ăn thì đã làm phiền ngươi. Lạc Xuyên trong đầu nói ra, hệ thống, nguyên liệu nấu ăn đã cung cấp, Lạc Xuyên yêu cầu, chỉ cần là không quá bất hợp lý, hệ thống bình thường sẽ không cự tuyệt. Hờ, lão bản, ngài lại phát động thái rồi. Yêu Tử Yên lấy xuống mũ giáp, đang chuẩn bị cùng Lạc Xuyên nói chuyện, chợt nhìn thấy ma huyễn điện thoại di động phía trên nhắc nhở tin tức. Liên hoan. Nghe rất thú vị, Yêu Tử Yên trong mắt màu tím bên trong giường như xuất hiện quang mang. Lạc Xuyên khóe miệng mang theo một vệt nhỏ xíu đường cong. Thời gian dài như vậy, là nên cho những khách chú ý cung cấp một chút quyền lợi. Yêu Tử Yên minh bạch Lạc Xuyên nói phúc lợi là cái gì? Không nằm ngoài cũng là trong phòng bếp những cái kia cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Lão bản kia. Chúng ta ăn cái gì? Yêu Tử Yên hỏi. Bánh chưng. Tốt, ta đi trước chuẩn bị. Nguyên liệu nấu ăn đều tại trong phòng bếp. Biết, lão bản. Yêu Tử Yên đáp ứng. Lên lầu 2, Lạc Xuyên đi vào sau quầy. Ngồi xuống, mở ra ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên nhìn đến, vừa mới phát ra ngoài cái kia một đầu động thái phía dưới. Đã xuất hiện mấy chục cái điểm tán cùng nhắn lại. Liên hoan, lão bản yên tâm, lập tức đến. Đây là bộ ly ca nhắn lại. Cũng là cái thứ nhất nhắn lại. Khởi nguyên thương thành cái này còn là lần đầu tiên làm hoạt động a, ta có thể không thể bỏ qua. Cơ vô hối nói như vậy. Nguyên liệu nấu ăn là sử dụng lão bản trong tiệm những cái kia sao? Đó là khẳng định a, ngươi cảm thấy phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Lão bản có thể để ý sao? Lão bản vạn tuổi, thật may mắn a, chúng ta mới đến khởi nguyên thương thành không có bao lâu thời gian. Thì gặp loại chuyện tốt này. Bình luận khu 10 phần náo nhiệt. Lạc Xuyên tâm tình cũng rất không tệ. Rất nhanh, một tên thân mang hắc bào nam tử đi vào trước quầy. Quảng cáo. Chính là Vô Thiên, ngồi trước, các cái khác người, Lạc Xuyên nhìn Vô Thiên liếc một chút, nói ra, Vô Thiên gật đầu, sau đó tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, từ đầu đến cuối, đều không nói gì, Lạc Xuyên biết, Vô Thiên tính cách cũng là như thế, cho nên căn bản không thèm để ý, hắn duy nhất có chút kinh ngạc, cũng là không nghĩ tới Vô Thiên sẽ là cái thứ nhất tới. Nghĩ đến Vô Thiên tôn giả cửu phẩm cảnh giới, Lạc Xuyên cũng liền bình thường trở lại, tùy ý xé rách phía dưới không gian, chớp mắt đã đến, không có tật xấu, ha ha, lão bản, Ta không có tới muộn à. Một đạo tiếng cười to theo ngoài tiệm truyền đến. Bộ Ly Ca hưng phấn hướng vào trong điếm. Miệng lớn thở phì phò. Lão bản, ta là không là cái thứ nhất tới. Bộ Ly Ca đối với đệ nhất. Chấp niệm rất sâu. Lạc Xuyên đối với bộ Ly Ca tốc độ. Cũng rất kinh ngạc. Đây chính là niềm tin lực lượng sao. Thật sự là khủng bố. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.